Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, lúc nhỏ trong trí nhớ hoa. Xèo, máy bay thân ảnh khổng lồ, dắt tiếng động cơ nổ thanh, ở tầng trời thấp xẹt qua, phảng phất vừa mới hơi mất tập trung liền muốn sượt sướt đến cái kia tràn ngập sau hiện đại nghệ. Thuật bầu không khí kiến trúc vật. Dày đặc mà lại hỗn độn nhét chung một chỗ nhà ở lâu. Lâu cùng lâu trong lúc đó khoảng cách không đủ 1 mét. 1987 năm Hồng Kông, lâu vũ nghiêng góc độ các có sự khác biệt, rồi lại lẫn nhau đan xen, lại như là một tòa dùng xi măng, gân thép, ống tuyếp, dây anten xây rừng rậm, lít nhà lít nhít đám người. Trên cửa sổ treo đầy lượng y cái, tiếp đầy lượng y tuyến, loang lổ bên trong lộ ra một luồng nồng nặc khói lửa nhân gian khí. Mà ở tây khu trạm cảnh sát phòng họp bên trong, đến cùng người nào, gọi tất cả mọi người nửa ngày. Ngô Quân Quân bĩu môi, mắt trợn trắng lên, thiếu kiên nhẫn nhỏ giọng thầm thì đến. Xuyệt, người âm thanh nhỏ hơn một chút, huấn luyện viên vẫn còn ở đó. Một bên Annie vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở, mà sở hữu nữ hài đều ở cau mày. Giờ khắc này khoảng cách tập hợp thời gian 9 giờ đã qua nửa giờ. Tính nôn nóng đều thỉnh thoảng lật lên khinh thường đến. Một lát sau, hồ giáo quan nhìn một chút tay mình cổ tay nơi nữ sĩ đồng hồ đeo tay. Cau mày thở dài một tiếng có vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Liền không dự định đợi thêm. Lập tức đứng dậy rời đi vị trí, đi đến phòng họp trên bục giảng, chắp tay mặt hướng mọi người nói đến. Tất cả mọi người nghe rõ, nghiêm, bá một hồi, 20 vị dung mạo khác nhau nữ hài. Lập tức từ chỗ ngồi đứng lên chạm thẳng tắp, hồ giáo quan tiếp theo nói đến. Thu thập xong đồ vật, chuẩn bị, keng keng keng, một tràng tiếng gõ cửa ở ngoài cửa vang lên. Đánh gãy hồ giáo quan nói chuyện, hồ giáo quan vẻ mặt mang theo căm tức nói tiếng, mời đến, gọt kẹt một tiếng, cửa phòng họp bị người từ bên ngoài đẩy ra, chỉ thấy một người đứng ở cửa, người đến chính là Đồng Nghị. Khi hắn mở cửa phòng, nhìn trên bục giảng nữ nhân, một đầu gọn gàng già dặn tóc ngắn, giữa hai lông mày lộ ra một luồng anh khí. Một đôi mắt sáng sủa đến cực điểm, đầu tiên nhìn thấy người này, Đồng Nghị theo bản năng ngẩn ra, lông mày không tự chủ được vẩy một cái, mang theo nhỏ bé không thể nhận ra giật mình, bản năng hướng về phòng họp bên trong người khác nhìn lại. Một tấm khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, bên trong đúng là có người hắn một chút liền nhận ra. Trong lòng âm thầm giật mình đến, Ngô Quân Như. Về phần hắn người, cũng nhìn quen mắt, nhưng dù là không gọi nổi tên, đại não nhanh chóng đưa ra một cái mảnh tên, Bá Vương Hoa. Không đúng vậy, ta nhớ kỹ khi còn bé xem mảnh có cái nữ họ Diệp. Ấn tượng rất sâu sắc, ngược lại nàng làm cho người ta cảm giác chính là, doang ruông ruông kỳ quái, nàng làm sao không ở. Quên đi không muốn, Đồng Nghị lập tức thu thần. Vội vàng một cái cúi chào nói đến, hồ giáo quan ngươi được, ta là Đồng Nghị, thật không tiện làm lỡ đại gia thời gian. Hồ giáo quan, ánh mắt không tự chủ được đánh giá Đồng Nghị, 1m8 cái đầu ở niên đại 80, có thể tính trên là rất cao. Huống chi Đồng Nghị có một bộ bành vu yến phiên bản vóc người, dường như giả áo giống như... Đem thân hình của hắn tôn lên thẳng tắp đẹp trai, cộng thêm như là từ đi ra từ trong tranh khuôn mặt. Đều nói nam nhân là đại móng heo, thực một người đàn ông đầy đủ soái, nhan trị đầy đủ cao, nữ nhân lại làm sao không phải là. Thoáng ngây người hồ giáo quan, giả vờ lơ đãng cúi đầu ho khan một tiếng, khôi phục nàng vừa nãy nghiêm túc dáng dấp, trầm giọng đến. Ngươi biết bởi vì chờ duyên cớ của ngươi, lãng phí nhiều như vậy người thời gian nửa tiếng, biết lãng phí người khác thời gian hành vi chính là phạm tội sao? Xin lỗi, trên đường kẹt xe cho nên tới trễ. Đồng Nghị vội vàng giải thích đến. Ngươi cùng ta xin lỗi không có tác dụng. Như vậy đi, xem đội viên của ta nguyên không tha thứ ngươi. Ngươi tối nên xin lỗi chính là trong phòng họp toàn thể Bá Vương Hoa thành viên. Mà giờ khắc này, một đám nữ đội viên đã ngây dại, không thể phủ nhận ở thời đại này. Có thể nắm giữ như vậy hoàn mỹ vóc người, đẹp trai khuôn mặt nam sinh thật sự không nhiều. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm ở cửa đứng thẳng bóng người. Mày kiếm mắt sao? Mũi hình trái mật treo. Phong thần tuấn lãng, nhan như Tống Ngọc, mạo so với Phan An. Sở hữu hình dung vóc người anh tuấn tự đặt ở trên người hắn đều không quá đáng. Bởi vì đây là một cái ngũ quan không có bất kỳ thiếu hụt người. Hắn tùy ý một cái ngũ quan trường ở người bình thường trên mặt cũng đã rất ưa nhìn. Huống chi là sở hữu ngũ quan bị hoàn mỹ hỗn hợp với nhau, khiến người ta liên tưởng đến tạo hóa quỷ phủ thần công. Hắn không chỉ có là hời hợt được, cốt tướng càng cao hơn, mà cốt tướng thật người, nhan trị không dễ đổ nát. Nhìn cửa có thần tiên nhan trị Đồng Nghị, lúc này một mặt áy náy, một đám nữ đội viên chẳng biết vì sao, cảm giác thật đau lòng hắn. Huấn luyện viên đối với hắn thực sự là quá nghiêm khắc. Huấn luyện viên, quên đi thôi, người ta cũng không phải cố ý, ai cũng có không cẩn thận làm lỡ thời gian thời điểm. Annie cái thứ nhất lên tiếng, lén lút hướng Đồng Nghị phất phất tay. Nụ cười ngọt ngào vô cùng mỹ. Ngô Quân Quân lập tức phụ họa nói, Chính là chúng ta lại không phải có việc gấp, không phải là chờ lâu nửa giờ đầu à. Nói xong còn không quên cho Đồng Nghị quăng cái ẩn tình đưa tình mị nhãn. Chính là mà người ta cũng là nhọc nhằn khổ sở tới rồi. Người nhìn hắn cái chán đều chảy mồ hôi. Thật đáng thương à. Huấn luyện viên, ta cảm thấy ngươi đối với người ta quá nghiêm khắc. Huấn luyện viên, quên đi thôi, người ta lại không phải cố ý. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn bên dưới bục giảng, mọi người từng cái mắt mang thu ba dáng dấp. Hồ giáo quan bất đắc dĩ mím mím môi, muốn mở miệng trách cứ. Có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng. Nhưng cũng không biết vì sao lại nói thế. Chỉ có thể bất đắc dĩ đến. Quên đi, hiện tại theo ta lên xe. Tất cả mọi người chuẩn bị vào doanh. Ngay lập tức hồ giáo quan đi ở phía trước. Dẫn dắt chúng đội viên ra ngoài. Chỉ còn lại dưới ánh mắt ngốc manh gọi A Chân nữ hài. Còn ở trong phòng họp hoang mang hoảng loạn trừng trị chính mình trong tay đồ vật. Một lát sau, cả đám mênh mông cuồn cuộn đi xuống lầu, hướng về trạm cảnh sát bãi đậu xe bước đi. Đồng Nghị giữ một khoảng cách đi theo bang này Bá Vương Hoa đội viên phía sau. Hắn cũng không có chú ý tới Bá Vương Hoa đội viên từng cái lén lút quay đầu hướng hắn xem. Ra ánh mắt, hắn giờ phút này nội tâm đã sớm là một trận rời sông lấp biển. Hiện tại hắn trải qua tao ngộ, đã rõ ràng xác thực nói cho hắn. Chính mình không cảm thấy một cước bước vào Bá Vương Hoa bộ phim này cố sự tuyến bên trong. Then chốt bộ phim này là hắn khi còn bé xem qua điện ảnh. Niên đại xa xưa rất nhiều nơi đều nhớ không rõ. Đồng Nghị giờ khắc này nỗ lực hồi tưởng nội dung vở kịch. Nhưng là trong đầu trong trí nhớ một ít cố sự tuyến. Thật sự rất hỗn loạn. Nhớ tới kết cục thật giống phát sinh ở trên thuyền, có thể lại nhớ tới có vẻ như phát sinh ở cao ốc bên trong. Cũng không đúng, từ lúc đến rồi thế giới này, hồi tưởng lúc nhỏ xem qua phim Hồng Kông, cái kia mỗi một bộ kỳ quái lạ lùng nội dung vở kịch. Đồng Nghị tổng kết ra tam đại cao nguy nghề nghiệp, cảnh sát, đạo sĩ, giang hồ, thật khéo hay không? Chính mình một mực thành cái này phim Hồng Kông thế giới bên trong tam đại cao nguy nghề nghiệp bên. Trong một trong, thêm vào bởi vì niên đại xa xưa, rất nhiều nội dung vở kịch đều mơ mơ hồ hồ nhớ tới đứt quãng. Cộng thêm ngón tay vàng phế bỏ, bây giờ chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Đồng Nghị nội tâm ít nhiều có chút hoang mang, dù sao nơi này là thế giới chân thực, chính mình là sống sờ sờ sống ở bên trong thế giới này một người. Tuy rằng trong trí nhớ bộ này Bá Vương Hoa điện ảnh nội dung vở kịch có vẻ như khá là vui vẻ. Có thể bên trong dù sao dính đến cảnh phỉ bắn nhau tình tiết. Đồng Nghị rõ ràng, hắn không phải là mỗi cái cố sự tuyến bên trong nhân vật chính. Có biên kịch đại đại phù hộ, một cái không làm được phải bị thương đi đi gặp Thượng Đế. Vừa nghĩ tới đó, Đồng Nghị thấp thỏm trong lòng. Lập tức âm thầm nhắc nhở, không được, nhất định phải cầu trụ, nghĩ biện pháp thăng chức nói chữ, trước tiên bảo mệnh quan trọng. Ai, đồ vật của ngươi rơi mất, ngay ở Đồng Nghị một người suy nghĩ lung tung thời điểm. Một cái nhuyễn manh âm thanh ở phía sau hắn vang lên. Đồng Nghị theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cô bé này mặt mày thanh tú, ánh mắt đôn hậu, để hắn không cảm thấy nhìn quen mắt. Đột nhiên, Đồng Nghị trong não một ít trong ký ức đoạn ngắn hiện ra đến. Một ít liên quan với Bá Vương Hoa bộ phim này hình ảnh không ngừng lấp lóe. Để hắn theo bản năng nhớ tới trước mắt cô bé này đến cùng là ai. Nàng nên chính là ở trong quá trình huấn luyện trở thành ở cuối xe vị kia. Cho tới đội hữu ghét bỏ nàng phiền toái, huyên náo trong đội không hợp, lại nhìn nàng giờ khắc này, tay cầm cặp ra, có chút thẹn thùng nhìn Đồng Nghị, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng. Đồng Nghị nhìn một chút trong tay nàng cặp ra, bản năng hướng chính mình túi áo sờ sờ, bên trong rỗng tuếch, xác thực là hắn cặp ra làm mất đi, vội vã tiếp nhận nữ hài trong tay cặp ra. Đồng Nghị cười nói đến, cảm tạ ngươi, tiểu tỷ tỷ, một câu kiếp trước chuyên môn gọi cô gái xinh đẹp xưng hô bật thốt lên. Chẳng biết vì sao, cô bé này nghe được Đồng Nghị này phi thường mới mẻ độc đáo lời giải thích. Nhìn hắn cái kia nhếch miệng lên mỉm cười, tim đập không tên ra tốc, lập tức thẹn thùng cúi đầu, hơi mím môi, nỉ non nói tiếng, không khách khí. Nói xong liền vô cùng lo lắng hướng về đội ngũ chạy đi. Nhìn phi nhanh rời đi bóng lưng, Đồng Nghị cũng là theo bản năng cảm khái. Niên đại 80 nữ hài thực sự là hồn nhiên. Một câu tiểu tỷ tỷ liền không chịu được. Tưởng tượng kiếp trước, chính mình làm người khác tiểu tỷ tỷ, nghênh đón đều là lạnh nhạt ánh mắt. Đồng Nghị theo bản năng sờ sờ cằm, âm thầm cảm khái. Xem ra chân chính đánh động nữ hài hẳn là nam nhân hiền lành lịch sự ăn nói. Cử chỉ đoan trang tác phong, tướng mạo ngược lại là thứ. Một lát sau, ở hồ giáo quan dẫn dắt đi, tất cả mọi người đi đến nơi đóng quân xe buýt trước. Chờ mọi người lên xe ngồi tốt, Đồng Nghị lúc này mới cái cuối cùng leo lên cửa xe. Phát hiện các cô gái từng cái dùng dư quang lén lút đánh giá ánh mắt. Đồng Nghị ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn một chút xe buýt bên trong hoàn cảnh, nhìn thấy hàng cuối cùng vị trí không ai ngồi, liền một thân một mình đi tới, sát cửa sổ ngồi xuống. Không lâu lắm, ô tô khởi động, bên trong xe một đám Bá Vương Hoa đội viên, yên tĩnh không ít. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở trong xe hàng cuối cùng chỗ ngồi. Ngô Quân Quân cùng Annie ngồi ở ô tô vị trí giữa. Annie nhỏ giọng hướng về bên cạnh Ngô Quân Quân hỏi, ai, người cho xếp sau được kêu là Đồng Nghị, đánh mấy phần? Ngô Quân Quân hì hì nở nụ cười, mặt mày hớn hở đến, cực phẩm, so với minh tinh điện ảnh đều soái. Người cảm thấy thế nào? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.